Thiếu gia Bá Đạo, anh cần gì? Chương 15, Ôn Minh Ngọc và Dương Liên Kiều về nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một lần được nghỉ lễ ở nhà, Mạc Hình cứ nghĩ rằng người chồng đáng ghét kia của mình sẽ ở cùng mình, nào ngờ hắn lại phải đi dự buổi họp quan trọng gì đó nên phải nhanh chóng đến công ty mà không ở nhà với cô được. Lúc anh đi, nhìn bộ dạng gấp gáp của anh chỉ vì một tin nhắn, trong lòng cô thật sự đã cảm thấy anh rất bận rộn và đầy mệt mỏi. Mạc Hình trong lòng buồn bã chẳng biết phải làm gì, nhưng cuối cùng cô cũng vui trở lại khi nhận được cuộc gọi của một người. Alo, Minh Ngọc, cậu về rồi sao? Ừm, mau đến nhà tớ đi, tớ cùng anh Kình Nghiêm đang đợi cậu đó. Được, cô vui vẻ tắt máy rồi nhanh chóng chạy đi thay đồ. Trong tủ vẫn như vậy, cứ được không lâu cô lại bị thay đổi đồ hoặc được mua thêm vào, thật là mệt mỏi mà. Bây giờ trong tủ cho dù là đồ jean bình thường thôi thì cũng đã là hàng hiệu đắt tiền. Sau một thời gian ảo não, cuối cùng Mạc Hình đã chọn được cho mình một bộ đồ áo thun trắng và quần jean, búi tóc cao tha son một chút rồi cứ thế ra ngoài. Tại nhà của Minh Ngọc, sau bao năm không gặp, thật không ngờ Lâm Mạc Hình cậu đã kết hôn rồi à, còn sớm hơn cả tớ nữa chứ. Minh Ngọc vui vẻ nói chuyện, đây là Ôn Minh Ngọc, bạn thân thời cấp 3 của cô. Vài năm trước Minh Ngọc có một chuyến đi du học nước ngoài đến tận bây giờ mới về, thật sự khiến cô rất vui. Chính cả anh cũng không ngờ em ấy lại có thể nhanh chóng kết hôn như vậy. Thôi, chúng ta mau đến ăn sáng đi, hôm nay nhân Minh Ngọc quay về nước, lát nữa sau khi ăn xong anh sẽ dẫn hai em đến khu mua sắm mua vài thứ coi như là quà gặp lại được không? Đúng lúc này, Ngô Kình Nghiêm vừa nấu xong bữa sáng liền đi ra góp vui vào. Anh Kình Nghiêm quả nhiên tốt bụng, Tiểu Ngọc nhất định không bỏ qua cơ hội này đâu. Mau lên, chúng ta cùng nhau ăn sáng. Ừm, trong lúc này tại khu mua sắm Queen, Tiêu Đình Hạo cùng một nữ nhân ăn mặc gợi cảm, xinh đẹp đang cùng nhau nói chuyện uống cà phê. Em về đây làm gì? Tiêu Đình Hạo tỏ vẻ không vui nhưng vẫn cố gắng dịu dàng nói chuyện. Còn chẳng phải là về làm vợ anh sao? A Hạo à, em biết lúc trước em âm thầm rời bỏ anh đến với Tony để ra nước ngoài là em sai, nhưng xin anh hãy hiểu cho em, lúc đó vì ước mơ còn dang dở của mình em mới phải cùng anh ta sang đó, trong thâm tâm em luôn chỉ có mình anh mà thôi. Nữ nhân gợi cảm kia nói được vài câu liền cầm lấy tay của Tiêu Đình Hạo, ánh mắt đáng thương muốn khóc như một đứa trẻ biết mình làm sai và chuẩn bị nhận lỗi. Anh xin lỗi, từ lúc em rời đi, thì trong thâm tâm anh đã hiểu rõ một điều rằng chính em đã cắt đứt mối quan hệ của chúng ta rồi, bây giờ anh là đàn ông đã có vợ, chúng ta không thể cho nhau bất cứ một cơ hội nào nữa. Tiêu Đình Hạo lạnh nhạt nói, nhanh chóng gỡ bỏ bàn tay đang đặt trên tay mình ra. Có phải anh định sử dụng người phụ nữ đó để chọc tức em không? Xin anh đừng làm như vậy, trên thế giới này ngoài em ra sẽ không còn nữ nhân nào thật lòng với anh hơn nữa đâu. Vậy thì quả quyết của em đã sai rồi, vợ anh. Cô ấy rất yêu anh. Nói xong hắn liền bỏ đi mất, chỉ đặt trên bàn tiền cà phê và cô gái đó ở lại, bản thân không nói gì thêm nữa. Tiêu Đình Hạo, anh nghĩ anh thoát khỏi em được sao? Sau khi hắn đã đi mất, nữ nhân ấy mới lột bỏ gương mặt đáng thương lúc nãy mà chỉ để lại một gương mặt thâm độc đầy dã tâm và tham vọng, đó chính là Dương Liên Kiều, mỹ nữ trong ngành thiết kế thời trang cao cấp và nổi tiếng. Còn tiếp, cách chương.